Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, 448 nhiệt tình hữu hảo, Vương Quyền đồng ý điều kiện, Bạch Diệp liền theo lời dẫn bọn hắn đi hy vọng căn cứ. Trên đường trở về, Bạch Diệp ngắm mắt đi theo phía sau đoàn xe, yên lặng nghĩ. Có những người này ở căn cứ bên ngoài thủ, bọn họ nhưng thật ra không cần lo lắng này phụ cận sẽ xuất hiện tang thi. Dù sao cho dù có tang thi xuất hiện, những người này khẳng định cũng sẽ giải quyết. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là không cần ra tới tuần tra, có thể ở trong căn cứ bồi Phương Vũ Hân. Ân, khẳng định là như thế này. Nghĩ đến Phương Vũ Hân cùng sốt ruột nhi tử, Bạch Diệp trong lòng liền không phải tư vị nhi. Bạch Khiêm Khiêm này tiểu hỗn đản thật sự là thật quá đáng. Hắn nếu là lại không ở Phương Vũ Hân bên người thủ, hắn thật vất vả đuổi theo lão bà liền phải bị sốt ruột nhi tử cướp đoạt đi rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp sắc mặt liền trở nên càng ngày càng khó coi. Cả người đều bao phủ một tầng đáng sợ áp suất thấp. Vương Quyền cùng với sông dài căn cứ những người khác đều trộm lưu ý Bạch Diệp cùng với hy vọng căn. Cứ những người khác thấy Bạch Diệp sắc mặt khó coi, trong lòng lập tức chuông cảnh báo sao vang. Sao lại thế này? Người này sắc mặt tại sao lại như vậy khó coi? Chẳng lẽ là ở sinh bọn họ khí? Trách bọn họ không ngoan ngoãn chạy lấy người. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hy vọng căn cứ chẳng lẽ là có cái gì không thể để cho người khác biết đến bí mật không? Thành, có cái này suy đoán. Vương Quyên tức khắc cảm thấy, hắn lần này tuyển đúng rồi. Hắn híp híp mắt, có chút đắc ý mà tưởng, nếu Bạch Diệp không chịu làm hắn đi hy vọng căn cứ, còn cố ý đưa ra như thế hà khắc yêu cầu. Như vậy hắn càng muốn đem hy vọng căn cứ bí mật cấp tìm ra. Ra này khẩu ác khí. Bạch Diệp tuy rằng lòng tràn đầy nhớ thương trở lại trong căn cứ cùng sốt ruột nhi tử đoạt Phương Vũ Hân, lại cũng để lại vừa phân tâm thần giới bị sông dài căn cứ người. Lúc này nhận thấy được Vương Quyền trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười sau, hắn liền cảnh giác lên, trong lòng âm thầm nghĩ đến, xem ra cái này Vương Quyền tới hy vọng căn cứ quả nhiên là có âm mưu, cần thiết đến đề phòng hắn mới được. Bạch Diệp căn bản không thể tưởng được, hắn bất quá là sinh một chút sốt ruột nhi tử khí, cư nhiên sẽ làm sông dài căn cứ này băng nhân não bổ ra như thế phong phú nội dung tới. Hai bên cho nhau đề phòng, không bao lâu liền đến hy vọng căn cứ bên ngoài. Trong căn cứ phụ trách thủ vệ người sớm phát hiện đoàn xe, chỉ là thấy Bạch Diệp cùng hy vọng căn cứ những người khác đi tốt đàng trước mặt, bọn họ mới không có ấn vang cảnh báo, chỉ là để phòng mà nhìn cái này thật dày đoàn xe. Mắt thấy muốn đi đến khoảng cách căn cứ 500 mễ xa vị trí, Bạch Diệp lập tức nâng lên cánh tay, sau đó xoay người chỉ vào một khối đất chống đối Vương Quyền nói: "Được rồi, các ngươi liền ở chỗ này dừng lại, quyết không thể vượt qua cái này phạm vi." Giọng nói rơi xuống đồng thời, trong tay hắn long lân kiếm vừa chuyển, trên mặt đất vẽ ra một đạo thon dài vết kiếm, đem sông dài căn cứ người ngăn trở ở vết kiếm ở ngoài. Vương Quyền thấy thế tức khắc nín thở. Cái này Bạch Diệp thật sự là quá kiêu ngạo. Chỉ là nghĩ đến Bạch Diệp thủ đoạn, hắn do dự một chút, vẫn là quyết định lần này liền rộng lượng mà tha Bạch Diệp một lần, không cùng hắn so đo. Thực mau, sông dài căn cứ 50 cá nhân liền tuyển ra tới. Vương Quyền tự nhiên là muốn vào đi, trừ bỏ hắn ở ngoài, dư lại 49 cá nhân tất cả đều là tứ cấp hoặc là tam cực dị năng giả. Trong đó liền có ngay từ đầu cùng Bạch Diệp đối thoại trung niên nam nhân. Người này lớn lên vẻ mặt hàm hậu thành thật, dùng để gạt người quả thực chính là một lừa một cái chuẩn. Vương Quyền tự nhiên không có khả năng lãng phí hắn nhân tài như vậy. Trừ bỏ tiến vào căn cứ người ở ngoài, còn có hai gã tứ cấp dị năng giả giữ lại, phụ trách thống soái cũng hộ vệ dư lại dị năng giả. Bạch Diệp đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Chỉ cần những người này không cần tới gần căn cứ là được. Sau đó, hắn liền dùng máy liên lạc cấp Bạch Chính Lễ đã phát tin tức. Nói xong dài căn cứ sự, Bạch Chính Lễ nhưng thật ra không trách hắn đem người mang về tới. Rốt cuộc may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại liền nhiều như vậy. Đại gia tổng muốn cho nhau hợp tác mới có thể đủ lâu dài mà phát triển đi xuống. Bất quá hợp tác về hợp tác, đối phương nếu là tưởng chiếm hy vọng căn cứ tiện nghi, vậy phải làm thật lớn xuất huyết chuẩn bị. Hắn là tính toán cùng mặt khác căn cứ hợp tác, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới Vô Tư Phụng Hiến. Huống chi hiện tại toàn bộ hy vọng căn cứ tuy rằng hắn là thủ lĩnh, nhưng là trả giá nhiều nhất vẫn là Phương Vũ Hân. Nếu không phải nàng đi tìm tới biến dị cây tùng loại ở phòng hộ ngoài tường, tìm tới các loại thực vật biến dị cung viện nghiên cứu, tìm tới gia cầm súc vật thủy sản nuôi dưỡng, căn cứ sao có thể phát triển trở thành hiện tại quy mô. Liền tính hắn có tâm đương thánh phụ, cũng phải hỏi hỏi Phương Vũ Hân ý tứ. Tổng không thể rét lạnh nàng còn có căn cứ đại đa số người tâm đều mạt thế, liền tính hỗ trợ cũng đến có cái hạn độ đi. Nếu là vì trợ giúp người khác làm chính mình quá đến không tốt, hắn cái này thủ lĩnh còn có cái gì thể diện đi đối mặt căn cứ mọi người. Bạch Chính Lễ đồng ý sau, tự mình cấp căn cứ cửa thủ vệ ra lệnh, làm cho bọn họ mở cửa. Làm xong dài căn cứ 50 cái phỏng vấn giả tiến vào. Đến nỗi dư lại người, chỉ cần thái độ hữu hảo mà làm cho bọn họ lưu tại bên ngoài là đến nơi. Phỏng vấn giả ba chữ vừa ra, thủ vệ lập tức minh bạch những người này thân phận. Vì thế thực mau, căn cứ cổng lớn treo loa phát thanh liền có thanh âm vang lên, nhiệt liệt hoan nghênh sông dài căn cứ bằng hiệu tiến đến phỏng vấn, cho mời 50 danh phỏng vấn viên tiến vào căn cứ. Dư lại bằng hiệu có thể tại chỗ đắp lều trại, nếu không có mang lều trại nói, hy vọng căn cứ nguyện ý có thù lao tài trợ. Bên này mây trắng gió núi cảnh đặc biệt hảo, hạ tuyết sau giống như tiên cảnh. Các ngươi có thể tại chỗ tận tình lãnh hội mây trắng sơn tuyệt đẹp tự nhiên phong cảnh. Bất quá vì sinh mệnh an toàn, thỉnh không cần vào núi. Bên trong có rất nhiều hung tàn biến dị sinh vật. Nếu xảy ra sự tình, hy vọng căn cứ thương mà không giúp gì được, bởi vì có loa phát thanh. Cho nên hy vọng căn cứ này một phen nhiệt tình tuyên ngôn thành công truyền vào sông dài căn cứ mọi người lỗ tai. Đối này, sông dài căn cứ người chỉ nghĩ nói hai chữ: ha ha, hy vọng căn cứ này thái độ thật đúng là nhiệt tình đến làm cho bọn họ vô pháp tiêu thụ. Sông dài căn cứ người vận vài lần khí, mới rốt cuộc đem trong lòng lửa giận đè ép đi xuống. Cũng lại một lần ở trong lòng thầm mắng nổi lên lúc trước cái kia lời thề son sắt mà tỏ vẻ hy vọng. Căn cứ chỉ có 3 cái tứ cấp dị năng giả, căn bản không đáng sợ hãi tình báo quan. Bạch Diệp làm bộ không phát hiện Vương Quyền đám người xanh mét sắc mặt. Cánh tay dài duỗi ra, liền làm cái thỉnh tư thế. Vương Quyền hút khẩu mang theo băng cha tử khí lạnh sau, cả người cũng bình tĩnh lại. Hắn ở trong lòng âm thầm khẳng định một lần chính mình chiếm tiện nghi kế hoạch. cũng ở nguyên bản tính toán được đến chỗ tốt thượng lại nặng nề mà thêm một bút. Sau đó hơi hơi nâng lên cằm, tay dùng sức ngăn, phi thường có cường giả tư thái mà đi theo Bạch Diệp phía sau đi vào hy vọng căn cứ đại môn. Bên trong cánh cửa, đồng dạng nghe thấy được vừa rồi kia phiên nhiệt tình hữu hảo tuyên ngôn, thủ vệ nhóm tất cả đều tò mò cũng đề phòng mà nhìn sông dài căn cứ này 50 cái phỏng vấn giả. Phát hiện những người này thực lực đều ở tam cực thậm chí tứ cấp sau. Âm thầm hút khẩu khí lạnh, sau đó yên lặng ở trong lòng đối những người này tăng lên đề phòng cấp bậc. Không bao lâu, liền có Bạch Chính Lễ chuyên môn phái tới ngoại giao nhân viên phụ trách tiếp đại sông dài căn cứ. Những người này, Bạch Diệp phía trước đã đem những người này cấp bậc chia Bạch Chính Lễ. Cho nên Bạch Chính Lễ phái tới nay đó, ngoại giao nhân viên cấp bậc cũng đều ở tam cực cùng tứ cấp. Trình độ, chỉ là thực lực tối cao cũng chỉ là tứ cấp dị năng giả. So với Vương Quyền xa xa không bằng, Vương Quyền cũng nhìn ra điểm này. Hắn nguyên bản còn có chút bất mãn, cảm thấy hy vọng căn cứ người chậm trễ chính mình. Hắn chính là sông dài căn cứ thủ lĩnh. Đều tự mình tới, theo lý tới giảng, hy vọng căn cứ thủ lĩnh cũng nên tự mình ra mặt mới được. Chính là Dư Quang nhìn thoáng qua thần sắc lạnh, lùng Bạch Diệp sau. Vương Quyền đột nhiên cảm thấy, đối phương thực lực nhược cũng là chuyện tốt. Cái này Bạch Diệp cũng đủ khó chơi. Nghe nói hy vọng căn cứ thủ lĩnh vẫn là hắn ba. Đối phương khẳng định càng thêm khó chơi, nếu là người này ra mặt, hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Huống chi, đối phương thực lực nhược, hắn mới hiếu động chút tay chân a. Như vậy tưởng tượng, Vương Quyền liền áp xuống trong lòng bất mãn, cao ngạo mà cùng đối phương chào hỏi, xem như tán thành. Ngay sau đó, Vương Quyền đám người đã bị một đám ngoại giao nhân viên thái độ khách khí mà lãnh đi rồi. Bạch Diệp thấy thế, cố ý đi dặn dò cửa trong văn phòng thủ vệ đội trưởng. Báo cho nói, sông dài căn cứ lần này tổng cộng tới 1.000 cá nhân. Trừ bỏ tiến vào này 50 cá nhân bên ngoài còn có 950 cá nhân. Tiểu Tâm nhìn bọn hắn chằm chằm, ngàn vạn không thể làm này bang nhân tới gần, căn cứ cùng ra ngoài người. Sở hữu ra ngoài trở về người đều phải nghiêm tra, quyết không thể làm người trà trộn vào tới. Đội trưởng sắc mặt thận trọng gật gật đầu, bảo đảm nói, ngài yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm những người này nháo xảy ra chuyện tới. Bạch Diệp nghĩ nghĩ. Lại dặn dò nói, nếu bọn họ không ấn quy củ, mạnh mẽ tới gần, căn cứ, có thể trước cảnh cáo công kích, nếu là không nghe khuyên bảo, liền không cần lại theo chân bọn họ khách khí, bất quá không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, tốt nhất không cần giết chết người, đội trưởng tự nhiên minh bạch, tất cả mọi người đều là người sống sót, trừ phi đối phương cùng hung cực ác. Nếu không cần thiết đem người giết chết. Bạch Diệp dặn dò qua đi, liền trực tiếp rời đi, đi tìm Phương Vũ Hân. Chỉ là chờ hắn đi Phương ra thời điểm, cũng không có nhìn thấy Phương Vũ Hân. Bạch Khiêm Khiêm cũng không ở. Hắn thử bát đánh Phương Vũ Hân liên lạc hào. Ngay sau đó, hắn liền theo bản năng ngẩng đầu lên. Lầu 2 một phiến môn mở ra, Phương Vũ Hân từ bên trong đi ra, thấy là hắn sau rõ ràng sửng sốt một chút. Bạch Diệp, ngươi như thế nào hiện tại liền đã trở lại? Bạch Diệp nghe thấy lời này, trong lòng liền có chút hụt hẫng nhi. Chẳng lẽ hắn hiện tại không nên trở về sao? Bất quá, hắn ngoài miệng lại giải thích nói, ở bên ngoài tuần tra thời điểm gặp một cái đoàn xe. Là sông dài căn cứ tới người, nhân số có 1.000, Thực lực tối cao chính là tứ cấp đỉnh kim hệ dị năng giả. Thực lực kém cỏi nhất cũng là nhị cấp dị năng giả. Nói cái gì là tới nói chuyện hợp tác. Ta xem bọn họ người tới không có ý tốt. Liền dùng điểm thủ đoạn. Đem bọn họ cấp chấn trụ. Phương Vũ Hân cười cười. Bàn tay ấn ở vòng bảo hộ thượng vừa lật. Thân thể liền uyển chuyển nhẹ nhàng mà hạ xuống. Đứng ở Bạch Diệp trước mặt. Nếu ngươi đã trở lại. Như vậy những người đó nói vậy cũng bị ngươi mang về tới đi. Bạch Diệp gật gật đầu. Bọn họ có thể ra nhiều như vậy cấp bậc không tồi dị năng giả. Tất nhiên cũng là cỡ chung hoặc là đại hình căn cứ. Nếu tới, tổng không thể cứ như vậy đem bọn họ thả chạy. Dù sao cũng phải làm cho bọn họ ra điểm nhi huyết mới được. Phương Vũ Hân nhướng mày. Cố ý lộ ra bất mãn biểu tình tới. Nói như vậy, ngươi cho ta ba chọc phiền toái không nhỏ. Hắn thật vất vả nhẹ nhàng chút. Đến lúc này lại đến có vội. Bạch Chính Lễ rốt cuộc xuất thân quân đội. Tuy rằng nói năng lực thủ đoạn đều có. Nhưng là nếu bàn về khởi cùng người hợp tác nói mua bán. Phải tẩm thương trường nhiều năm Phương Cẩm Đường ra tay. Bạch Diệp gần nhất đều lo lắng Phương Vũ Hân bởi vì Lục Vây sự hoài nghi chính mình. Lại bởi vì Bạch Khiêm Khiêm cái kia sốt ruột nhi tử cùng hắn xa cách. Lúc này thấy nàng mặt lộ vẻ không vui. Liền tin, trong lòng cũng đi theo luống cuống lên. Hân hân, ta không phải cố ý. Ta chính là cảm thấy những người đó đều tới. Tổng không thể, hắn nói còn chưa dứt lời. Phương Vũ Hân non mềm ngón tay liền nhẹ nhàng ấn ở hắn trên môi. Bạch Diệp yên lặng thu âm, trợn tròn đôi mắt nhìn gần trong gang tấc Phương Vũ Hân. Có chút phản ứng không kịp, nhưng mà hắn đại não tuy rằng không phản ứng lại đây. Thân thể cũng đã trước một bước có động tác, nhắm chặt môi hơi hơi mở ra, mềm mại đầu lưỡi lặng lẽ vươn tới. Ở Phương Vũ Hân lòng bàn tay thượng nhẹ nhàng liếm liếm mà ni Phương Vũ Hân đột nhiên lùi về tay. Khó có thể tin mà trừng mắt Bạch Diệp, trắng nõn trên má dần dần nhiễm ửng đỏ nhan sắc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Từ trước đến nay lạnh lùng Bạch Diệp thế nhưng sẽ làm ra loại này hành động. Bạch Diệp cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới thế nhưng, bất quá nhìn Phương Vũ Hân rõ ràng không giống như là sinh khí ngược lại càng như là thẹn thùng bộ. Dáng, Bạch Diệp đột nhiên liền cảm thấy đúng lý hợp tình lên. Hắn nhìn bột mì mặt đào hoa Phương Vũ Hân, hỏi, Hân Hân, ngươi mấy ngày nay có phải hay không căn bản không giận ta? Vừa rồi cũng là cố ý đậu ta. Vương Vũ Hân không chịu nói chuyện. Yêu yêu, đọc sách, v-v-v-u-u cần, ê hắn tiến lên một bước. Cùng Phương Vũ Hân dán đến càng gần chút. Sau đó hơi hơi cúi đầu, để sát vào nàng mặt. Khàn khàn thanh âm lại lần nữa hỏi. Nói cho ta, rốt cuộc có phải hay không? Phương Vũ Hân dương mắt nhìn hắn ám trầm con ngươi. Bỗng nhiên cảm thấy lúc này Bạch Diệp thoạt nhìn nguy hiểm lại mê người. Nghĩ đến này ưu tú nam nhân là của nàng. Phương Vũ Hân tức khắc tự hào không thôi. Bất quá, mắt thấy Bạch Diệp môi liền phải rơi xuống. Phương Vũ Hân lại bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Nhìn trong mắt bay nhanh hiện lên thất vọng chi sắc Bạch Diệp nói. Ta hiện tại cùng ngươi nói chính là sông dài căn cứ sự. Ngươi đề kia sự kiện làm gì? Bạch Diệp lần này ngược lại không vội. Hắn đã nhìn ra Phương Vũ Hân căn bản là không sinh khí. Lúc này bất quá là thẹn thùng cho nên mới cố ý hư trương thanh thế mà thôi. Hắn cười một tiếng, dứt khoát mà thừa nhận sai lầm. Hảo, là ta sai rồi. Ngươi tính toán như thế nào trừng phạt ta? Ân, Cuối cùng kia một tiếng nghe tới đặc biệt gợi cảm. Phương Vũ Hân vốn dĩ đã dần dần khôi phục bình thường sắc mặt. Nghe thấy thanh âm này sau lập tức lại đỏ cái hoàn toàn. Bạch Diệp buồn cười mà nhìn nàng này phó thẹn thùng đến không biết làm sao mà bộ dáng. Đang định từng bước ép sát. Nào biết Phương Vũ Hân đột nhiên đắc ý mà cười. Ngay sau đó, hai người trung gian đột nhiên liền xuất hiện một cái nho nhỏ người. Ma ma ngươi như thế nào ra tới? Bạch Khiêm Khiêm vừa ra tới liền ôm lấy Phương Vũ Hân. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng. Quay đầu chừng mắt Bạch Diệp kinh ngạc hỏi. Ngươi như thế nào hiện tại liền đã trở lại? Bạch Diệp nghe thấy lời này phi thường bất mãn. Cái gì kêu hắn hiện tại liền đã trở lại? Chẳng lẽ hắn không nên trở về sao? Hắn buồn bực mà nhìn Phương Vũ Hân. Ánh mắt tràn ngập lên án. Hảo hảo không khí ngươi đem hắn làm ra tới làm gì? Phương Vũ Hân làm bộ ngẩng đầu thưởng thức trần nhà hoa văn. Làm Bạch Diệp càng buồn bực. R1152. Hết chương.